Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1678, Thủ Hạ Lưu Tình. Võ Phá Quân trong thần sắc lần nữa lộ ra mỉm cười. Giang hồ vốn là tàn nhẫn, đao kiếm giao phong, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay mà nói. Một khi xuất thủ, hoặc là sinh hoặc là chết, đây chính là giang hồ quy củ, những cái kia nhân từ nương tay người đã là trở thành vong hồn. Thân thể hóa thành một bộ bạch cốt, trên lôi đài giao phong cũng là như thế. Sống được dựa vào chính là bản lãnh của mình. Hội trường trên bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Bất quá, rất nhiều người trong nội tâm dục vọng vẫn là tránh thoát loại này kiềm chế. Võ Phá Quân chậm rãi gật đầu. Hắn từ rất nhiều người trong đôi mắt thấy được dục vọng ngọn lửa. Thấy được dã tâm thiêu đốt. Đây chính là hắn muốn. Lý Kỳ Phong thân thể ngồi tại tối hậu phương. Cẩn thận quan sát đến hội trường. Một phen xuống tới, Lý Kỳ Phong trong lòng tựa như là bịt kín một tầng sương mù mai. Hắn vẫn là không có tìm kiếm được Thượng Quan Thiến Thiến ảnh tử. Bất quá hắn đúng Quan Âm Tông thực lực có cơ bản nhất hiểu rõ. Không hổ là có thể độc chiếm giang hồ ngao đầu siêu cấp tông môn. Vẻn vẹn đại tông sư cấp bậc cao thủ liền có 23 vị. Còn có 3 vị là thiên nhân cảnh cao thủ. Đương nhiên cái này vẻn vẹn đồng hồ trên mặt thực lực mà thôi. Chỗ tối đến cùng giấu bao nhiêu thực lực, hắn hiện tại không chỗ tra được. 8 lớn kim cương, 4 đại bồ tát, đây chính là Quan Âm Tông đỉnh phong thực lực. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong lòng có một ít loạn. Giống như là mưa to gió lớn bên trong yếu ớt ngọn lửa. Giấy giụa lấy, nhảy lên, băng tâm quyết vận chuyển, Lý Kỳ Phong phức tạp cuồng loạn tâm tư lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Ẩn núp mà tìm thời cơ động, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, hắn lực lượng có thể nói là thế đơn lực bạc, muốn đạt tới mục đích của mình, hắn cần phải mượn lực lượng cường đại, oanh trên lôi đài. Bắn nổ thanh âm truyền ra, chỉ gặp Thiên Thi Môn Tang Cầu cùng Thương Lãng Môn Lá Tinh mãnh liệt đụng vào nhau. Sau đó kéo dài khoảng cách, Tang Cầu trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đối mặt với cùng mình giao thủ 10 chiêu mà không chút nào rơi vào hạ trong gió Lá Tinh. Cảm thấy rất là có ý tứ, thật là không nghĩ tới. Tang Thương Môn một cái cửa nhỏ tiểu phái thế mà lại có ngươi cường đại như vậy đệ tử. Hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của ta. Tang Cẩu hoạt động cái cổ. Thần sắc ngoạn vị nói. Lá Tinh thần sắc rất là bình tĩnh. Giờ phút này, hắn nhất định phải để cho mình duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Thương Lãng Môn cho tới nay là thế tiểu ngôn nhẹ. Chỉ có thể là ôm thật chặt Quan Âm Tông cây to này. Chỉ có như ấy, Thương Lãng Môn mới có thể còn sống. Lần này, hắn gánh vác Thương Lãng Môn kỳ vọng. Nếu là hắn có thể thắng được, Thương Lãng Môn liền là có thể ủng có nhiều quyền phát biểu hơn. Ta tông môn rất nhỏ yếu, vì vậy ta không thể không toàn lực ứng phó. Lá Tinh nhẹ giọng ngôn ngữ nói, Tang Cẩu cười gật gật đầu, đôi mắt lộ ra một chút thương hại chi ý. Lên tiếng nói ra, thật là đáng thương, bất quá ta sẽ vì ngươi giải thoát khốn cảnh. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Tang Cẩu thân thể đột nhiên khẽ động, nhảy lên thật cao, hữu quyền phía trên, bá đạo uy thế bắt đầu hội tụ, thẳng tắp ném ra, đột nhiên ở giữa, một đạo cự đại bóng ma đánh giết mà ra, huyết tinh chi khí gay mũi. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, tựa như là một mực chó dữ đánh giết mà tới. Lá Tinh trong đôi mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Đối mặt với đánh giết mà đến bóng ma, Lá Tinh hai tay liên tục mà động, hạo đãng uy thế bạo phát đi ra, đột nhiên khẽ động, tựa như là lôi đình nổ vang. chấn sát hướng bóng ma. Trong nháy mắt, kia bóng ma tựa như là giấy đồng dạng, bị vô tình xé rách. Tang Cẩu phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân bạo phát đi ra khí thế thuận thế ở giữa lần nữa kéo lên. Hạo đãng uy thế bạo phát đi ra, quanh thân huyết sát chi uy càng thêm kinh khủng, xã trên người cơ bắp không ngừng hở ra, tựa như là nham thạch đồng dạng nổi lên, góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt tràn ngập huyết sắc, giết chóc chi ý 10 phần mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, Tang Cẩu liên tục sử xuất mười mấy chiêu sát chiêu, chiêu chiêu đoạt mệnh, từng bước sát cơ, lá tinh thần sắc vô cùng bình tĩnh, rất là bình tĩnh tỉnh táo, tiến thối ở giữa không chút hoang mang hóa giải Tang Cẩu chiêu thức. Một phen sát chiêu phía dưới, Tang Cẩu thế mà không có lấy được bất kỳ tiên cơ. Trong đôi mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, vội vàng sao động, chết. Tang Cẩu trở nên càng thêm hung ác, lá tinh lại là càng thêm trở nên trầm ổn. Bại, Thiên Thi môn trưởng giáo Liễu Huyền Thanh nói khẽ. Tang Cẩu đầu tiên là khinh địch, sau đó lại loạn tâm trí, sát ý được tâm, lá tinh lại là một mực trầm ổn vô cùng. Chiêu chiêu nhìn như rơi vào hạ trong gió, kỳ thực là không chút hoang mang hóa giải. Ngôn ngữ rơi xuống không lâu, lá tinh thân thể đột nhiên khẽ động, cương mãnh một quyền ném ra, nắm đấm đúng mức nện ở Tang Cẩu lồng ngực phía trên. Gãy xương đứt gãy chi tiếng vang lên, Tang Cẩu không khỏi truyền ra rên lên một tiếng, kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn khôi phục mấy phần lý trí. Không có khả năng, làm sao có thể? Tang Cẩu đã là đem trời thi cửu chuyển công tu luyện đến đại thành chi cảnh, thể phách tự nhiên là vô cùng cường hoành, có thể nói là đau thương bất nhập. Nhưng là bây giờ, lá tinh một quyền thế mà công phá hắn tự thân phòng ngự, thân thể lăn lộn hướng về sau rời khỏi. Tang Cẩu miễn cưỡng đứng vững thân thể, lồng ngực của hắn phía trên rõ ràng lõm xuống dưới một mảnh. Lá tinh thân thể lại cử động, thân thể vọt lên, cương mãnh đầu gối bỗng nhiên liên tục ném ra. Tang Cẩu hai tay không ngừng đè xuống, đem đầu gối công kích chặn đường mà xuống, thân thể không ngừng lui về. Tang Cẩu thân thể đứng ở lôi đài biên giới, lá tinh thân thể đứng vững, nói ra, ông trời của ta phá ám thương quyền đã đánh gãy ngươi xương sườn, thương tổn tới ngươi ngũ tạng phế phủ, nếu là ngươi phải kiên trì, chỉ có thể đến cùng mình trọng thương, thậm chí là chết. Tang Cẩu thần sắc trở nên băng lãnh, hắn từ không nghĩ tới qua mình sẽ thất bại, thế nhưng là giờ phút này hắn không thể không tiếp nhận mình thất bại. Vì cái gì? Tang Cẩu nhẹ giọng nói. Lá tinh nhìn chăm chú lên Tang Cẩu, nói ra, người ta đều gánh vác tông môn trách nhiệm, ta không có khả năng giết ngươi. Tang Cẩu trong thần sắc hiện ra mỉm cười, gật gật đầu. Tang Cẩu đối lá tinh bảo vệ quyền hành lễ, nói ra, ngươi thắng. Ngôn ngữ rơi xuống, Tang Cẩu đi xuống lôi đài, thần sắc của hắn vô cùng trầm ổn. Thế nhưng là ai cũng không biết hắn mỗi đi ra một bước đều phải thừa nhận lấy khó mà ngôn ngữ đau đớn. Đi đến trên ghế ngồi, Tang Cẩu trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, thật xin lỗi trưởng giáo ta. Tang Cẩu muốn nói lại thôi, Liễu Huyền Thanh khoát khoát tay, nói ra, không sao, thua là thua, thế nhưng là mệnh là bảo vệ, đây là một phần ân tình a. Tang Cẩu gật gật đầu, trở lại vị trí của mình phía trên. Mồ hôi đã là triệt để thẩm thấu Tang Cẩu lưng quần áo. Đem mấy viên thuốc ăn vào, Tang Cẩu dùng để tiêu trừ trong thân thể kịch liệt đau nhức, chậm rãi vận chuyển nội lực, bắt đầu chữa trị bị hao tổn ngũ tạng phế phủ. Bàng bạc dược lực khuếch tán ra đến, Tang Cẩu trong thân thể kịch liệt đau nhức giảm bớt mấy phần, căng cứng thần sắc lập tức lỏng xuống, chậm rãi thở dài ra một hơi. Tang Cẩu đôi mắt chỗ sâu trở nên rất là phức tạp,